Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, Tiền Mama cáo trạng trước. Tiền Mama người chưa tới, tiếng tới trước, Vương Phi nương nương, Tĩnh Vương, Điện Hạ, các người trở lại rồi. Nghe được Tiền Mama thanh âm, A Trạch cùng Niệm Trần tiểu sư phụ liền đều ngừng lại, rất nhanh. Tiền Mama liền từ trong cổng vòm đi tới, đi nhanh đi, đến cô Phi Yến cùng quân cửu thần trước mặt, kích động nói, nô tỳ bái kiến, Tĩnh Vương Điện Hạ, Vương Phi Nương Nương, quân cửu thần cũng không sao cả đem cái này tại cô gia hầu hạ nhiều năm lão ma. Ma để trong lòng, chỉ gật đầu, cô Phi Yến nối Tiền Mama vẫn là rất hiền hòa. Nàng vội vàng tự mình đem Tiền Mama nâng đỡ, nói, hồi lâu không gặp, Mama, thân thể khỏe không? Tiền Mama một mặt cao hứng, vội vàng trả lời, đa tạ nương nương mong nhớ. Lão nô thân thể rất cường tráng, có thể là tứ hậu nương nương mấy chục năm. Nương nương nếu là không chê, ngày sau có tiểu chủ tử cũng có thể để cho lão nô hầu hạ. Lời này đem cô Phi Yến cho chọc cười. Tiền Mama đem cô Phi Yến quan sát toàn thể một phen, rất nhanh liền giơ ngón tay cái lên. Vương Phi nương nương, ngài rốt cục béo một chút, so trước kia đẹp hơn. Nhất định là Tĩnh Vương Điện Hạ chiếu cố tốt. Quân cửu thần lúc này mới nhìn qua, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không nhiều lời, cô Phi Yến sờ lên bản thân mặt, hỏi, có sao? Tiền Mama lại nói, nương nương cùng Điện Hạ đã trở về, liền để lão nô đến hầu hạ các ngươi. Lão nô hôm nay sáng sớm nghe nói các ngươi đã trở về, liền đem cung bên trong sự tình đều thông báo. Lão nô liền lưu tại Tĩnh Vương phủ, không tiến cung. Tiền Mama còn muốn nói đi xuống, A Trạch đột nhiên cắt đứt. Hắn không vui, nói, ta hoàng huynh chiếu cố hào hào, muốn ngươi cái này lão mụ tử mù quan tâm. Tiền Mama đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền hậm hực lui sang một bên. Là hoàng thượng nói phải. Cô Phi Yến mừng quân cửu thần là bực nào mẫn cảm người, lập tức phát giác được không thích hợp. A Trạch đối hạ nhân khá tốt, cũng không phải sẽ tùy tiện chỉ trích hạ nhân người. Đương nhiên, cô Phi Yến mừng quân cửu thần đều tạm thời bất động thanh sắc. Quân cửu thần nói, A Trạch, theo ta tới tâm sự phương Nam Hồng Tai. A Trạch lập tức cùng lên. Niệm Trần tiểu sư phụ nhìn một chút cô Phi Yến, lại nhìn một chút A Trạch bọn họ, liền lặng yên không một tiếng động cùng lên A Trạch. Viện tử chỉ còn lại cô Phi Yến cùng Tiền Mama. Tiền Mama lúc này mới khiếp khiếp nói, Vương Phi nương nương, lão nô nói sai. Cô Phi Yến vui tươi hớn hở nở nụ cười, đồng ngôn vô kỵ, Tiền Mama, ngươi cũng đừng cùng A Trạch so đo. Tiền Mama lập tức liền khẩn trương, hoàng hậu nương nương, đây chính là hoàng đế nha, quân vô hí ngôn, lão nô không phải so đo, cũng không dám so đo. Lão nô mới vừa rồi là thật không có cân nhắc bốn phía, lão nô chính là thấy ngài thật cao hứng, cho nên. Cô Phi Yến liền vội vàng cắt đứt Tiền Mama, cười nói, được rồi, chỗ này cũng không người khác, không cần giữ lễ tiết. Tiền Mama nhìn cô Phi Yến một chút, một bộ theo nàng bộ dáng. Cô Phi Yến lười biếng lười đứng dậy đến. Tiền Mama liền vội vàng nói, Vương, Phi nương nương, lão nô cho ngài làm ngài thích nhất uống dạ dày lợn hầm hồ tiêu, cái này trời lạnh, chính là uống cái này canh thời điểm. Cô Phi Yến cũng không thích uống cái này canh, nàng nghĩ, cái này sợ là chân chính cô gia đại tiểu thư ưa thích canh đi. Nàng cũng không cự tuyệt, nhẹ gật đầu, bàn giao nói, cho tiểu Niệm Trần chuẩn bị một phần ăn chay, nhớ kỹ lại, chuẩn bị chút trái cây. tiền mama liên tục ứng là nàng đều phải đi, lại đột nhiên xoay người lại nói: Vương phi nương nương, có mấy câu lão nô không biết có nên nói hay không. Cô phi yến khá là ngoài ý muốn, nói: Ngươi đã nói như vậy, tất nhiên là muốn nói. À, có lời gì, nói thẳng chính là. Tiền mama cười xấu hổ cười, vội vàng đến gần, lời nói thâm thía đứng lên: Vương phi nương nương, niệm Trần tiểu sư phụ là người xuất gia, luôn luôn ở trong cung không ổn, luôn luôn cùng hoàng thượng đồng tiến đồng xuất, nhất là vô luận ăn ngủ đều cùng một chỗ, liền càng thêm không ổn. Cô phi yến khá là ngoài ý muốn, liền vội vàng hỏi: Vì sao? Tiền mama đem thanh âm ép tới thấp hơn, hồi đáp: Lão nô cũng là nghe cung bên trong bọn hạ nhân phía sau nghị luận, nói là nhất quốc chi quân phải có nhất quốc chi quân quy củ, há có thể cùng một cái tiểu hòa thượng pha trộn cùng một chỗ, dạng này không ra thể thống gì. Còn nữa, vạn nhất ngày nào đó hoàng thượng thụ ảnh hưởng, học người xuất gia vô dục vô cầu, không tranh không đoạt, nhẫn nhục chịu đựng, có lẽ là nghĩ quẩn cũng muốn xuất gia vì tang. Cái kia Tĩnh Vương điện hạ qua nhiều năm như vậy tận tâm tận lực vun trồng liền đều uổng phí. Cô phi yến đối với tình huống không hiểu rõ, cũng chưa từng nghe nói qua cung bên trong có cái gì lời ra tiếng vào, nàng không lên tiếng tiếp tục hướng xuống nghe. Tiền mama lại ấp úng: Lão nô còn nghe nói. Nghe nói? Cô phi yến có chút mất hứng, không vui nói: Đều bị ngươi nói thẳng, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi cùng bổn vương phi cũng có chỗ tị hiềm? Tiền mama lập tức khẩn trương phúc thân: Vương phi nương nương bớt giận, lão nô không dám, lão nô chỉ là. Tiền mama nói đến đây có dừng lại, nhưng là nàng rất nhanh liền tiếp tục: Vương phi nương nương, cung bên trong còn có người truyền thuyết hoàng thượng có Long Dương chi đam mê, cùng niệm Trần tiểu sư phụ. Im miệng. Cô phi yến lập tức liền buồn bực, nàng làm sao đều không nghĩ tới sẽ có người đối A Trạch cùng niệm Trần làm ra loại này hèn mọn phán đoán. Cái này há lại chỉ có từng đó làm cho người tức giận, quả thực làm cho người ác tâm. Tiền mama dọa đến vội vàng té quỵ dưới đất, nhưng là nàng cũng không có im miệng, nàng lại nói tiếp: Vương phi nương nương, lão nô tự mình xử trí những người kia, lão nô không dám cùng hoàng thượng nói những cái này, nhưng là lão nô đã đến mấy lần vụng trộm thuyết phục hoàng thượng cách niệm Trần tiểu sư phụ xa một chút, còn khuyên hắn mau chóng đem niệm Trần tiểu sư phụ đưa về đại từ tự đi. Thế nhưng là hoàng thượng chính là không nghe, còn hoài nghi lão nô lòng mang ý đồ xấu. Vương phi nương nương, việc này lão nô nguyên bản cùng Mãn công công đề cập qua, để cho Mãn công công cùng ngài và điện hạ nói một chút, có thể Mãn công công không nghe, còn để cho lão nô đừng mù quan tâm. Nếu không phải là các ngươi đã trở về, lão nô thật không biết nên làm gì bây giờ. Cô phi yến đáy mắt hiện lên từng tia phức tạp. Nàng đem tiền mama dìu lên đến, nói: Ta đã biết, việc này không cần tại lộ ra, ta sẽ xử lý. Tiền mama đại hỉ, lúc này mới lui ra. Cô phi yến nhìn xem tiền mama biến mất bóng lưng, dần dần lâm vào trầm tư. Hạ Tiểu Mãn vừa đi vừa về Tấn Dương thành mấy lần, trong lúc đó cũng không có cùng với nàng cùng quân cửu thần đề cập qua việc này, ngược lại nói niệm Trần tiểu sư phụ cùng A Trạch chung đụng được vô cùng tốt. Bên ngoài mấy tháng, quân cửu thần mặc dù như cũ bảo trì đối với Tấn Dương thành trưởng khống, nhưng là hắn cũng không trở thành quản được nhỏ như vậy, có thể rõ ràng trong cung hạ nhân những cái kia lời đàm tiếu, chuyện này nghiêm trọng tới cỡ nào, tới trình độ nào đâu. A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần lại biết được bao nhiêu? Cô Phi Yến nguyên là không có ý định để cho A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần biết được ngoại nhân bị ổi như thế phỏng đoán. Nhưng là, nghĩ đến A Trạch thân phận, nàng vẫn là quyết định cùng A Trạch minh bạch mà trò chuyện chút. Cô Phi Yến rất nhanh thì đến thư phòng. Quân Cửu Thần đang cùng A Trạch trò chuyện chính vụ. Niệm Trần tiểu sư phụ nghiêng cái đầu nhỏ ở một bên nghe. Cái, hiểu cái không? Cô Phi Yến không cắt đứt, ngồi ở một bên chờ lấy. Nhưng mà, A Trạch cùng Quân Cửu Thần trò chuyện xong về sau, nhất định chủ động cùng với nàng cùng Quân Cửu Thần nhấc lên tiền ma ma. A Trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Niệm Trần tiểu sư phụ lập tức hấp tấp chạy tới đóng cửa. A Trạch lúc này mới thật sự nói: "Hoàng huynh, tẩu tẩu, tiền ma ma không là người tốt." Ngoặc kép, hết chương.